Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 265, hai đại thần công. Hắc Bạch Vô Thường mang theo một cái ma hình ký sinh chứng đi. Về phần bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này, cùng có thể thành công hay không âm chết Tương Chiêu Nghĩa, Tần Trường Phong đều tịnh không để ý. Một cái Tương Chiêu Nghĩa bất quá là 2000 thí luyện điểm mà thôi. Nếu như là ngũ đại diêm quân đều tới, xem ở 1000 thí luyện điểm phân thượng, Tần Trường Phong nói không chừng sẽ còn đối bọn hắn chăm chú một chút. Hắn chân chính để ý là Huyền Minh giáo bên trong cái khác cao thủ. Nhất là Mạnh Bà, nữ nhân này trong Huyền Minh giáo chuyển tiếp, địa vị gần với Minh đế Chu Hữu Khuê. Là cái nhân vật vô cùng trọng yếu. Càng quan trọng hơn là nàng là Viên Thiên Cương xếp vào trong Huyền Minh giáo bất lương nhân nội ứng. Thân phận chân chính là trời phù hộ tinh thạch giao. Nếu mà có được nữ nhân này trợ giúp, như vậy vô luận là chu diệt Huyền Minh giáo, còn là cuối cùng đối phó Viên Thiên Cương, đều biết dễ dàng hơn nhiều. Chỉ là nghĩ để nàng phản bội Viên Thiên Cương độ khó có vẻ như quá lớn. Đương nhiên, sự do người làm, độ khó lớn cũng không đại biểu hoàn toàn không có hy vọng. Đang làm Tần Trường Phong sờ lên cằm trầm ngâm thời khắc. Bên tay trái trong rừng trúc đột nhiên truyền ra ma thần tiếng gào thét trầm thấp. Sau đó cũng chỉ gặp một cái đầu đầy lông trắng tuổi trẻ nam nhân bị nhe răng trợn mắt ma thần buộc. Rút lui đến rồi trước mặt hắn, cầm trong tay một thanh quạt xếp. Cười a a nói ra, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, tại hạ chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi. Hiểu lầm, không tệ, hiểu lầm. Tần Trường Phong cũng ha ha cười nói, nếu không thì ta trước tiên đem ngươi giết, sau đó đối thi thể của ngươi cũng nói câu hiểu lầm. Lông trắng nhất thời vẻ mặt đau khổ nói, tại hạ thật chỉ là vừa mới đến nơi đây, cái gì cũng không nghe thấy. Cái gì cũng không thấy được. Lời này Tần Trường Phong tin tưởng, lấy ma thần cảm giác, phụ cận 500 mét bên trong chỉ cần xuất hiện người sống mùi, trên cơ bản liền chạy không thoát cái mũi của nó. Cái này lông trắng đích thật là vừa mới tới, chẳng qua nói là đi ngang qua liền có chút trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Hắn hiển nhiên là cố ý theo tới. Bởi vì Tần Trường Phong tại Du Châu Thành khách sạn thời điểm liền chú ý tới hắn. Chỉ bất quá tiểu tử này tự cho là hành tung ẩn nấp, lại không nghĩ vừa tới gần liền bị ma thần phát hiện. Tần Trường Phong đột nhiên lời nói xoay chuyển, khoan thai nói ra, Trương Tử Phàm, Thông Văn Quán thiếu chủ, Thánh chủ Lý Tự Nguyên con nuôi, võ công tiểu thiên vị. Bình thường cũng là hào hoa phong nhã, tuấn tú lịch sự, cái này, làm sao ngươi biết? Lông trắng một mặt kinh ngạc, hắn từ nhỏ ở Thông Văn Quán lớn lên, gần nhất mới ra ngoài hành tẩu giang hồ. Trên lý luận ngoại trừ Thông Văn Quán người, hẳn không có người biết thân phận của hắn mới là. Tần Trường Phong không để ý tới hắn, tiếp tục nói ra, bình thường hình người dáng người không giả. Có thể vừa uống say liền mất lý trí, tỉnh rượu sau liền nhỏ nhặt, cũng chính là tục xưng mặc vào quần không nhận người. Người đây cũng biết, Trương Tử Phàm đỏ bừng cả khuôn mặt, ngây ra như phỗng, còn có người chính mình cũng không biết đây này. Tần Trường Phong mỉm cười nói, thí dụ như thân phận chân thật của ngươi, ngươi thân sinh phụ mẫu, có muốn biết hay không? Trương Tử Phàm con ngươi một trương. Hô hấp dồn dập, trầm giọng nói, ngươi chịu nói cho ta. Hắn trước kia chỉ biết mình là nghĩa phụ con nuôi, nhưng liên quan tới thân sinh phụ mẫu là ai, toàn bộ Thông Văn Quán bên trong nhưng chưa bao giờ có người nói cho hắn biết. Hắn nghĩa phụ đối với cái này càng là giữ kín như bưng. Bây giờ gặp có cơ hội biết, sao có thể không kích động, nhưng mà Tần Trường Phong lại khinh miệt lắc đầu. Giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn sang. Ngươi nghĩ gì thế? Đương nhiên không chịu. Trương Tử Phàm im lặng, qua hơn nửa ngày mới u oán nói, Vậy ngươi nói với ta nhiều như vậy làm cái gì? Đùa ngươi chơi à? Ngươi không cảm thấy rất có thú vị sao? Không cảm thấy, ai, khó trách tuổi còn trẻ liền trợn nhìn đầu. Nhân sinh của ngươi không có chút nào vui thú đáng nói à? Đúng lúc này, đột nhiên một đầu nhắc nhở tin tức xuất hiện ở nhật ký bên trên. Tần Trường Phong khóe miệng khẽ cong, ám đạo quả là thế. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người chủ động đề cập Trương Tử Phàm thân thế chi mê. Phát động nhiệm vụ ẩn một nhà đoàn viên, trợ giúp Trương Tử Phàm tìm tới song thân, cũng bảo đảm người trở về thời điểm người một nhà ở vào còn sống đoàn tụ trạng thái. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng một kiện chỉ định thuộc loại duy nhất một lần cường lực hoàng kim. Cấp đoàn đội đạo cụ cùng hai tấm đoàn đội truyền tống quyển trục. Cho tới nay, Tần Trường Phong đều tại kết thúc huyễn tưởng thế giới bên trong mở ra nhiệm vụ ẩn quy luật. Thẳng đến lần trước tại thiên hạ đệ nhất thế giới vừa ý bên ngoài mở ra hữu tình người cuối cùng. Thành thân thuộc cái này nhiệm vụ ẩn về sau. Hắn mới rốt cục có mấy đầu có thể xác định tâm đắc. Thứ nhất, tại toàn bộ thông thiên tháp lần thứ nhất làm chuyện gì? Tỷ như đối với Chu Chỉ Nhược sử dụng cơ sở kỹ năng quyền trục lần kia. Thứ hai, hoàn thành cái gì độ khó cao sự tình? Tỷ như thiên hạ đệ nhất cái này nhiệm vụ ẩn. Thứ ba, đó chính là phát động có thể cải biến nguyên nội dung cốt truyện một ít nhân vật trọng yếu kết cục. Nhân quả, tựa như lần này, đương nhiên, cũng không phải mỗi lần đều chính xác, chỉ có thể nói dựa theo dạng này quy luật đi nếm thử. Kết hợp với hắn biết rõ nội dung cốt truyện ưu thế. Trên cơ bản mỗi lần thí luyện phát động một hai cái nhiệm vụ ẩn là không thành vấn đề. Đối với Tần Trường Phong mà nói, cái này nhiệm vụ ẩn xuất hiện cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vì coi như không có nhiệm vụ này, Trương Tử Phàm cũng là hắn nhất định phải tới gần mục tiêu một trong. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong vỗ bờ vai của hắn, thở dài, ta lớn tuổi ngươi mấy chục tuổi, xưng ngươi một tiếng hiền chất không đủ à, tiền bối ưa thích liền tốt. Trương Tử Phàm biết mình tuyệt không phải người này đối thủ, cho nên mặc dù bị trắng trợn chiếm tiện nghi, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Hiền chất, không phải ta không nói cho ngươi, nhưng trên thế giới này dù sao cũng phải chú ý có nỗ lực mới có thu hoạch không phải. Không biết tiền bối nghĩ muốn cái gì? Hoàn chỉnh chí thánh càn khôn công. Cái này không được, chí thánh càn khôn công là thông văn quán trấn môn thần công. Ta không thể tùy tiện truyền cho ngoại nhân. Người đối với thông văn quán ngược lại là rất trung tâm. Tần Trường Phong cười gằn một tiếng, nói, nhưng người biết để người cùng thân sinh phụ mẫu ly tán cửu nhân là ai sao? Là ai? Người đoán, đoán mẹ người bước. Trương Tử Phàm thời khắc này cảm giác tựa như là ở vào cao trào biên giới, lại liên tục hai lần đều bị sinh sinh đánh gãy. Nếu như không phải thực lực không địch lại, hắn khẳng định đã một cái quả đấm đập đi qua. Chờ ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt lại tới tìm ta. Ta có thể đáp ứng giúp ngươi một lần. Không giới hạn tại chân tướng, còn có thể là phương diện khác. Huy, ta đi lấy ở đâu tìm ngươi? Ngươi đoán. Tần Trường Phong thoải mái nhàn nhã đi, lưu lại Trương Tử Phàm hận đến nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì. Nguyên bản Tần Trường Phong không có ý định nhanh như vậy động Trương Tử Phàm đường dây này. Hiện tại bất quá là đã gặp mặt, liền thuận tiện đánh cái chiêu hô, lưu lại chút ấn tượng mà thôi. Cho nên tại cái này cái thời gian đoạn, Trương Tử Phàm muốn từ Tần Trường Phong nơi này đạt được cái gì tính thực chất tin tức là không thể. Nào, chờ thời cơ chín muồi, Tần Trường Phong tự nhiên sẽ đi tìm hắn. Đối với Tần Trường Phong tới nói, Trương Tử Phàm trên thân chẳng những có thể đạt được chí thánh càn khôn công, càng quan hệ đến thiên sư phủ ngũ lôi thiên tâm quyết. Chí thánh càn khôn công chí dương chí thuần, Thông Văn Quán Thánh Chủ Lý Tự Nguyên bằng vào môn võ công này tu luyện đến đại thiên vị cảnh giới. Vì cái này thế giới nhất lưu thần công một trong. Sau khi luyện thành, toàn thân cao thấp có thể phát ra màu lam khí diễm tiến hành công kích. Vận hành lúc da thịt trong suốt như ngọc, công lực toàn lực vận hành dưới, bề ngoài sẽ càng ngày càng trong suốt, xem ra liền tựa như bị hàn vụ bao phủ bạch băng. Có thể đem bên người hết thảy đều vỡ nát rơi, ngũ lôi thiên tâm quyết thì là thiên sư phủ trấn giáo thần công. Có thể thu nạp vạn quân lôi đình nạp làm chính mình dùng. Trăm ngàn năm qua đều là nhất mạch đơn truyền. Phụ tử xác minh, lấy ý tương thông. Vì đương thời tuyệt đỉnh thần công, uy lực mạnh, kinh thiên động địa. Sau khi luyện thành, toàn thân trên dưới tụ đầy sét đánh lôi đình. Như lôi thần hàng thế. Đánh đâu thắng đó, ra chiêu lưu hành một thời như bôn lôi. Nhanh như thiểm điện. Một trường đánh ra giống như sấm sét vang dội, uy lực vô cùng, thế không thể đỡ. Ngũ lôi thiên tâm quyết tổng cộng chia làm 10 tầng, hiển nhiên mạnh hơn chí thánh càn khôn công. Trương Tử Phàm cha đẻ Trương Huyền Lăng vẻn vẹn tu luyện đến tầng thứ 5 đã có đại thiên vị thực lực, càng khó hơn chính là chí thánh càn khôn công cùng ngũ lôi thiên tâm quyết là có thể hỗ trợ bổ sung thần công. Như cả hai đồng tu, cái này hai đại thần công liền có thể dung hội quán thông. Tiếp theo công lực đại tăng, tu vi cảnh giới đạt được cực lớn đột phá, có thể nói một bước lên trời. Tần Trường Phong nội công tâm pháp tại hạ một giai đoạn. Kim Cương bất hoại thần công đã xác định có thể mở ra đệ thập trọng. Mà tiểu vô tướng công đến tiếp sau tâm pháp vẫn còn không có mặt mày. Trong đó ngũ lôi thiên tâm tuyệt cùng chí thánh càn khôn công tự nhiên cũng là một cái không sai bị tuyển, nhất là cái trước, lôi điện thuộc tính cùng hắn năng lực thiên phú bên trong mang cực lôi tương hợp. Đương nhiên, nếu như cái này hai môn công pháp có thể toàn bộ dung hợp, diễn hóa thành tiểu vô tướng công đến tiếp sau công pháp, vậy thì càng tốt hơn. Tóm lại với hắn mà nói, vô luận là bây giờ hay là về sau, đỉnh cấp công pháp đều là nhiều hơn ích tốt. Một lần nữa trở lại Du Châu Thành về sau, Huyền Minh giáo chiêu thánh Diêm Quân ra tay bá đạo lại thất bại tan tác mà quay trở về Phong Ba đá. Bình tĩnh rất nhiều, Tần Trường Phong đổi khách sạn, cũng muốn cái độc lập tiểu viện ở lại, chuẩn bị một bên tu luyện, một bên tiếp tục chờ đợi thời cơ. Đối với hắn mà nói Chu Sát Chu Ôn phụ tử cùng Huyền Minh giáo đều là thứ yếu. Chân chính xuyên qua từ đầu đến cuối mục đích hẳn là đạt được Long Tuyền bảo tàng. Nhưng nếu như thiên hạ này là một trận thế cuộc, kia trọng yếu nhất kỳ thủ chính là viên thiên cương. Hắn không phát động, ai cũng không cách nào để Long Tuyền bảo tàng chân chính hiện thế. Sau đó, Tần Trường Phong không có tiếp tục tu luyện tiểu vô tướng công, mà là ngược lại tu luyện lên hàng long tu di trưởng đến. Mặc dù tiểu vô tướng công đột phá đệ cửu trọng sau đối với vô tướng phục chế kỹ năng còn sẽ có một lần tăng lên trên diện rộng, nhưng hắn ở cái thế giới này chỉ có thể đợi 4-5 năm. Trong đoạn thời gian này, hắn cũng không có nắm chắc có thể đột phá đệ cửu trọng cửa trước. Phải biết cuối cùng này nhất trọng cảnh giới cửa trước nhất định phi thường độ khó. Mặc dù có thể nội còn lại hỏa linh chi dược lực tương trợ, nội lực hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn tu luyện được. Nhưng đối với tiểu vô tướng công tâm pháp bản thân đã hiểu cảnh giới, liền không có biện pháp. Phục dụng hỏa linh chi mở ra đốn ngộ trạng thái chỉ có phía trước một lần kia. Trôi qua về sau liền chỉ còn lại thuần túy tinh thuần nguyên lực. Đến mức kim cương bất hoại thần công vì cái gì có thể thuận lợi đột phá đến đệ cửu trọng, là bởi vì cổ tam thông kim cương bất hoại nội lực cùng đồng dạng tăng cao tu vi đan dược và linh dược cũng khác nhau. Hắn bản thân liền ẩn chứa một chút kim cương bất hoại thần công áo nghĩa. Dưới tình huống như vậy, thông qua thời gian 4